Loạn luân thì đã sao? Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, thì ra là vậy. Bà Như Anh ngồi gác chân Nhâm Nhi tách trà. Chẳng là, Hy đưa hai người họ về nhà rồi kể cho hai đứa nó nghe về thân phận của cậu và V Anh. Thế tên cậu là Tự Dương nhỉ? Cũng hay, mà giờ biết rồi thì ba người chung một nhà nhé. Chứ nhà tôi chật lắm, yếu chứa nổi, hề, ba thằng sốc đồng thanh. Thằng thì phụt nước, thằng đang ăn bị nghẹn, thằng còn lại lăn cô đơ. Thế nhé, bà nói rồi vứt đống hành lý của Dương không chút thương tiếc vào trong nhà. Chả biết bà lấy từ lúc nào, giờ thì ba thằng được dựa sống cùng nhau. Tối, có ai tắm không? Hy cầm cái khăn dòm hỏi. Ni luôn tắm với em rồi, đê anh đã trần như nhộng hớn hở chạy vào phòng tắm. Này, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ ở đâu, ông ra chỗ khác đi. Dương thì cầm tay đê anh kéo ra ngoài. Hề, ông bị nhảm hả? Không, nhưng Hy thích tôi thì tôi sẽ vào tắm cho Hy, đúng không? Khoác vai Hy, thôi được rồi, hai anh, tắm sau đi, cậu đỏ mặt đóng sầm cửa nhà tắm lại. Lần sau tôi với cậu sẽ thi đấu công bằng và rồi Hy sẽ là của tôi. Đê anh định quay vào phòng mặc quần áo nhưng tim cậu bị thắt lại vì những lời nói của Tự Dương. Hề, cậu đùa với tôi chắc, cậu nghĩ tôi thích Đường Vân Hy thật hả? Sẽ không có chuyện đấy đâu. Tôi sẽ giả vờ thích cậu ta như một sứ mệnh của tôi để tôi tìm lại ký ức của mình. Tôi cái chính là để bọn con gái tránh xa tôi, vì người tôi thích không ai khác là Như Anh. Tự Dương nói vừa đủ cho Đê anh nghe. Đê anh cũng không ngờ Tự Dương lại đê tiện và xảo trá như vậy. Giờ lòng cậu như một sợi tơ rối. Không biết nên buồn hay vui đây. Dù gì hắn cũng đâu thích Hy, mình nên cảm thấy vui chứ. Chưa kịp nhận ra gì thì tay phải cậu đã theo cảm tính. Cậu đã đấm Tự Dương. Hơi đau rồi đấy. Dương ôm cái má bên trái đang chảy máu, xách cổ áo anh. Bỏ ra, anh hét lên đau đớn rồi một đấm nữa vào Dương. Duy Anh, Hy, cậu quay sang phòng tắm, đôi mắt Hy đỏ ửng, có lẽ vì cậu quá tức. Em ghét anh, Hy kéo Dương ra ngoài. Anh thẫn thờ quỵ xuống. Hôm qua, mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp mà. Anh ôm ngực bên trái của mình. Nó đau, tất cả là tại hắn, cách Trương.